Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 76. Hạo Thiên Phủ truy nã lệnh, nghe Lâm Nam tự thuật, Thẩm Vân cảm xúc có chút xa xút. Không nghĩ tới, Lâm Nam thực ở cùng tổ tông của mình lột xuyên. Đương nhiên, chân chính để Thẩm Vân thất lạc, là những cái này độ kiếp kỳ tu sĩ. Đối thiên sư đảo đoạt đi linh căn sự tình, chẳng quan tâm, bất quá, Thẩm Vân rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ dựa vào chính mình a. Chỉ cần có được thực lực tuyệt mạnh, coi như bị toàn bộ lâm tiên giới phỉ nhổ, quần công, Thẩm Vân cũng phải hoàn thành bản thân báo thù, nếu không suy nghĩ không thông, tiên lộ khó hơn. Đem sự tình đối Thẩm Vân sau khi nói xong, Lâm Nam liền trở về bản thân bên trong khí phong, thân thể mới, mặc dù quá trình thần hỏa rèn luyện về sau, liền phảng phất chưa từng có thay đổi qua nhục thể đồng dạng. Hơn nữa so với thân thể ban đầu, Lâm Nam đối thân thể này chi tiết trưởng khống, lộ ra càng thêm tinh chuẩn, đi tới trong diễn võ trường. Lâm Nam trực tiếp mở ra huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến. Nghĩ phải nhanh nhất thích ứng thực lực của mình. Vốn có lý luận tình huống phía dưới, thực chiến tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, làm Lâm Nam một quyền đánh nổ ải thứ nhất khôi lỗi về sau, đột nhiên liền muốn hô một câu: còn có ai? Ngoặc kép, chỉ một cái thời thần, vô tẫn môn đệ tử liền thấy cái kia nguyên bản treo thật cao ở trên diễn võ trường bảng điểm số, thế mà xuất hiện điên cuồng nhảy lên. Rõ ràng nhất chính là một cái gọi Lâm Nam danh tự, mạnh mẽ từ 1000 tên có hơn đẩy ra 10 hạng đầu. Đại sư huynh quá mức. Đúng vậy a, thế mà chạy tới soát bảng điểm số, ta thật vất vả soát đến người thứ 10 liền bị đại sư huynh chen xuống. Cái này còn có cho hay không đường sống? Nhìn xem Lâm Nam không ngừng mà lao về phía trước, mỗi một lần tích phân gia tăng, từ lúc mới bắt đầu mấy điểm, đến vài chục điểm, lại đến bây giờ gần 100 điểm. Đại sư huynh, ngươi xác định ngươi chế định tích phân chế độ không phải vì một mình ngươi chuẩn bị? Ba cái canh giờ, khiêu chiến đến thứ 14 nhốt huyễn tượng khôi lỗi, Lâm Nam cũng coi là vô tẫn môn người thứ nhất, ải thứ nhất khôi lỗi, cùng Lâm Nam một dạng, nguyên anh đỉnh phong thực lực. Muốn lúc mới bắt đầu, Lâm Nam cùng Thẩm Vân đều là đang khôi lỗi nơi này mà luyện kỹ xảo chiến đấu. Liền xem như cầm kiếm Thẩm Vân, cũng sẽ đến cửa thứ hai, ải thứ nhất khôi lỗi, cùng người khiêu chiến thực lực giống như đúc. Nhưng là thắng ở kỹ xảo chiến đấu phong phú, dẫn đến vô số đệ tử đều đánh bại ở chỗ này. Mà tới được cửa thứ hai bắt đầu, không có đóng khôi lỗi, thực lực cũng sẽ tăng thêm một cái tiểu cảnh giới. Lâm Nam ở cửa thứ hai liền gặp được xuất khiếu một tầng huyễn tượng. Sau đó Lâm Nam phát hiện, liền xem như xuất khiếu đỉnh phong huyễn tượng đều không phá nổi nhục thân của mình phòng ngự. Ở không song huyết tình huống phía dưới, Lâm Nam tự nhiên là không có chút nào lo lắng hấp thu cùng huyễn tượng kinh nghiệm chiến đấu. Thử nghiệm dùng cùng huyễn tượng đẳng cấp tương đương thực lực đến chiến thắng. Theo cửa ải tiến lên, Lâm Nam đối thực lực bản thân nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Đợi cho ánh trăng mông lung thời điểm, khiêu chiến đến 21 nhốt hợp thể một tầng lúc, Lâm Nam rốt cục chạy tới áp lực, làm Lâm Nam đi tới 21 nhốt lúc, rốt cục cảm nhận được đau đớn. Đúng vậy, hợp thể một tầng tu vi sức chiến đấu, chỉ có thể để Lâm Nam cảm giác được đau đớn, nhưng như cũ không phá nổi Lâm Nam thân thể phòng ngự. Nhưng là, cùng trước đó bất đồng chính là, hợp thể kỳ chiến đấu đã xen lẫn quy tắc ở bên trong. Bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, giơ tay nhấc chân, thiên địa uy áp, đây là không giống với lôi kiếp mang tới uy áp, mà là chân chính đến từ quy tắc áp lực. huyễn tưởng trên trán, một đạo huyền diệu đường vân sáng lên. Lâm Nam chỉ cảm thấy bản thân phảng phất đưa thân vào tuyết hầm băng thiên. Cái này là xuyên thấu qua nhục thể, trực tiếp thấm nhuần linh hồn rét lạnh. Dù cho có Xích Tiêu thần lôi trợ giúp, Lâm Nam thần thức vẫn như cũ bị đông cứng, liền nhục thân đều khống chế không nổi, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng để đó BGM. Lâm Nam thú tiến hóa, băng điêu Lâm Nam thú, huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến thất bại, vô tẫn môn đệ tử, nhìn thấy Lâm Nam chật vật lại xuất hiện ở trong diễn võ trường. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, đại sư huynh thực sự là thật là đáng sợ, chỉ là ở huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến bên trong, liền thu được 200 vạn tích phân, tuy nói khiêu chiến huyễn tượng khôi lỗi, đúng là kiếm lấy tích phân nhanh nhất con đường, nhưng là khó khăn nhất con đường. Chiến thắng ải thứ nhất về sau, có thể thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Cửa thứ 2 4 giờ, mỗi một quan là trước một cửa tích phân gấp 2. Nhìn xem đại sư huynh tích phân, đây là khiêu chiến bao nhiêu nhốt a? Ta toán học không tốt, ai tới giúp ta tính toán? Không có quy tắc áp chế, Lâm Nam thần thức lại bắt đầu lại từ đầu chậm rãi tiếp quản lên nhục thân. Chấn khai bao khỏa thân thể khối băng, nhìn kỹ lại, đây cũng chỉ là băng thông thường, nhưng như cũ đem chính mình cho miểu sát. Kiểm tra qua một lần thân thể của mình, trừ bỏ thần thức hiện tại vẫn như cũ có chút khó có thể vận chuyển bên ngoài, nhục thân vẫn là không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Lâm Nam về tới phòng của mình bên trong, tổng kết tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Đầu tiên, dựa vào cường đại nhục thân, Lâm Nam đã có thể chiến thắng phân thần đỉnh phong tu sĩ. Cái này là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Chính là lĩnh vực tu sĩ đều biết, dù cho tu luyện thiên giai công pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua 6-7 tiểu cảnh giới chiến đấu. Đây là ở đối phương chỉ tu luyện huyền cấp công pháp tình huống phía dưới. Nếu là đối thủ tu luyện là địa cấp công pháp, thậm chí chỉ có thể vượt qua 1-2 cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ. Mà giống Lâm Nam dạng này, vượt qua 2 cái đại cảnh giới, từ xưa đến nay cũng chưa từng có tìm tới người thứ hai. May mắn chính là Lâm Nam phát hiện nhục thân của mình cường độ thực sự là trước đó chưa từng có cường đại, dù cho đến hợp thể kỳ đối thủ xuất hiện, Lâm Nam cũng không có tìm được thân thể cực hạn, chỉ là nhận pháp quyết công kích thời điểm, có thể cảm giác được đau đớn, bị tổn thương, cũng rất nhanh liền ở nhục thân cường đại tự lành dưới năng lực khôi phục. Lâm Nam ước chừng đoán chừng một chút, phỏng đoán cẩn thận, hợp thể tầng 3 tu sĩ đều không thể dùng pháp quyết đưa cho chính mình tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá, hồi tưởng lại vừa mới bị thua lúc tràng cảnh, Lâm Nam khắc sâu cảm nhận được quy tắc chi lực, cái kia không có cách nào chống cự cảm giác, gần trong nháy mắt, liền trực tiếp công kích được bản thân linh hồn. Đây chính là đối quy tắc vận dụng sao? Dù cho trong tay mình nắm quy tắc, phải nên làm như thế nào đi chống cự cỗ kia công kích? Suy tư một phen về sau, Lâm Nam cũng không có muốn ra cái gì tốt phương pháp đi chiến thắng đối thủ. Cái gọi là quy tắc, cũng chính là đối tự thân đạo khống chế cùng sử dụng. Suy nghĩ một chút chính mình đạo, nên như thế nào vận dụng, Lâm Nam một điểm đầu mối đều không có. Xem ra là bản thân đối đạo lĩnh ngộ quá mức dễ hiểu nguyên nhân sao? Tổng kết về sau, Lâm Nam móc ra lệnh bài của mình, khiêu chiến huyễn tượng khôi lỗi, cũng là có thể thu hoạch được số lớn tích phân, chỉ là trước đó xông qua được cửa ải thực sự quá cảm động. Dù cho cả ngày đều ở bên trong hòa với, cũng không thể lấy được quá nhiều điểm cống hiến, mà bây giờ thì khác. Liên tục qua 20 nhốt, dòng dã 200 vạn điểm cống hiến nhập chướng, tăng thêm chữa trị nhục thân mấy cái kia tháng tích lũy điểm cống hiến. Lâm Nam trên tay, có có thể là vượt qua 700 vạn điểm cống hiến, hối đoái ra 7 cái LV3 bản vẽ. Lâm Nam quyết định nghỉ ngơi một đêm, lại đi thăng cấp trong tông môn kiến trúc. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Nam mỗi ngày đều đi khiêu chiến một lần huyễn tượng khôi lỗi. Vẫn là đổ vào 21 nhốt, nhưng là bất luận là nhục thân, vẫn là linh lực, đều đang không ngừng mài giũa phía dưới, trở nên càng ngày càng dễ dàng khống chế. Thậm chí linh lực độ tinh thuần đều tăng lên dòng giá gấp đôi. Chỉ cần lại có mấy ngày, Lâm Nam liền có thể đem nguyên anh đỉnh phong thực lực chế tạo thành chân chính đỉnh phong, kiếm được điểm cống hiến, toàn diện đầu nhập vào tông môn kiến thiết bên trong. Nhìn xem càng ngày càng phồn vinh vô tận môn, Lâm Nam hài lòng gật đầu một cái, còn đến không kịp cảm khái. Một tên từ thanh vực trở về đệ tử, liền cho Lâm Nam mang đến một cái tin tức xấu. Hạo Thiên Phủ truy nã lệnh, phàm là cung cấp vô tận môn Lâm Nam tin tức người, ban thưởng 500 hạ phẩm linh thạch, có thể đem Lâm Nam bắt được Hạo Thiên Phủ người, ban thưởng 100 trung phẩm linh thạch. Phụ, giới hạn bắt sống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.